Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1031, Lôi Đình Tôi Kiếm, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu sao? Thôi Bác thản nhiên nói, hắn đúng là rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh tới mức đánh bại ngươi. Mặc dù là thuấn gian di động, cũng chỉ là một loại bí pháp mà thôi, tuyệt không khả năng là bát giai tinh thần lực, hắn mới bao nhiêu tuổi. Nếu thế thì quá kinh thế hãi tục rồi. Bí pháp a, Lệ Phi Vũ cười khổ không thôi, nhưng hắn thời điểm ở thành Vũ Phong đã biết Lý Vân Tiêu sửa chữa tốt truyền tống đại trận vượt qua vực mà hai tên bát giai thuật luyện đại sư cũng không thể chữa trị được. Nhâm Quang Nhiễm nói, Phi Vũ, ngươi ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình, ngươi là lá cờ đầu của Vạn Bảo Lâu, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Ngăn cản Đao Kiếm Tông bước vào Thương Minh chắc chắn là ngươi rồi, cũng chỉ có thể ngươi mới được Thương Minh tán thành, mặc dù là Đao Kiếm Tông cũng sẽ cho rằng như thế. Trong lòng Lệ Phi Vũ chấn động nghiêm nghị nói, chư vị trưởng lão yên tâm, Phi Vũ nhất định sẽ tận hết khả năng, tuyệt không dám để Vạn Bảo Lâu mất mặt. Thôi Bác gật đầu nói, hết sức là được, mặc dù thật sự có gì ngoài ý muốn, cũng không thẹn với lương tâm, ngàn vạn không nên tạo áp lực với mình quá lớn. Vâng, Lệ Phi Vũ ứng một tiếng, bắt đầu trầm mặc. Nhâm Quang Nhiễm nói, vì sao không thấy Tuyên trưởng lão, hắn gần đây rất sắc bén, có lẽ sẽ có suy nghĩ gì đó. Thôi Bác khẽ chau mày, nói, Tuyên trưởng lão đột nhiên tuyên bố bế quan, dường như tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu. À hát, vậy thì thật chúc mừng. Nhâm Quang Nhiễm hâm mộ nói ra, đến tầng thứ này của bọn họ, mỗi một lần đột phá đều ngàn khó vạn khó, mỗi một cơ hội đều vô cùng quý giá. Chính hắn đã dừng ở cảnh giới này vài chục năm, đã sớm buông tha rồi. Thôi Bác thản nhiên nói, hy vọng Tuyên trưởng lão có thể có đột phá a, chư vị tan họp, Nhâm trưởng lão lưu lại. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Thôi Bác mới nói, Nhâm trưởng lão, trong khoảng thời gian này chuyện tu luyện của Phi Vũ giao cho ngươi, vận dụng một ít át chủ bài cũng tốt, nhất định phải đảm bảo Phi Vũ đoạt đệ nhất. Nhâm Quang Nhiễm sững sờ cả kinh nói, Phó Lâu Chủ, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng vào Phi Vũ sao? Trong mắt Thôi Bác có hàn quang chớp động, nói, không phải ta không có lòng tin, mà là Phi Vũ chính hắn không có lòng tin. Ngươi có từng thấy hắn không tự tin như vậy chưa? Tất cả là do tên Lý Vân Tiêu a hát, một đối thủ còn chưa giao thủ, hắn đã đánh vào tinh thần của đối thủ, Lý Vân Tiêu này đúng là không đơn giản. Nhâm Quang Nhiễm cao mày nói, Lý Vân Tiêu đúng là rất mạnh, mặc dù Lương Ngọc Y thi triển thập nhật đồng thiên, hắn cũng chưa dùng toàn lực qua, làm cho không người nào có thể nhìn trộm chiến lực của hắn cả, hắn sẽ là kình địch của Phi Vũ. Việc này ta hiểu, ta sẽ làm tốt, Thôi Bác kiên quyết nói. Ân, Phi Vũ là Bắc vực tư tú, là lá cờ đầu của Vạn Bảo Lâu, lá cờ này quyết không thể thổi lùi. Trong giới thần bi, nơi này lôi điện đầy trời, biển lôi điện màu xanh bao phủ cả không gian, rất có xu thế vô biên vô tận. Trong giây lát lôi hải co rút lại thật mạnh, ngưng tụ vào trong tâm, hình thành một đạo lôi vân dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh. Loại cảm giác này thật mạnh a. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khiếp sợ thi thao lẩm bẩm. Đây cũng là hóa lôi thần quyết đại thành sao? Chỉ là trong giới thần bi ta mới có thể hóa ra nguyên vẹn, không biết sau khi rời khỏi đây có mấy thành thực lực a. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm, góc truyện audio.com, bất mộc chi khí không đủ, nhưng mà ta lại có chủ ý hay, không biết có thể đi thông hay không. Hừ, chủ ý của ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng đi thông qua. Yêu Long khinh thường nói, vẫn nên nghĩ trước làm sao đi, ta còn trông cậy nhờ phúc tiền đồ của ngươi đấy, đừng tự giết bản thân mình. Câm miệng, còn nói gỡ ta sẽ bắt ngươi luyện tinh quang hồn thể. Lý Vân Tiêu quát mắng một tiếng, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn, hô lớn nói. Lão Viên, kiếm luyện như thế nào rồi? Phía dưới có tiếng kêu dồn dập của Viên Cao Hàn, nói. Lý Vân Tiêu mau tới giúp ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn bên, chỉ thấy thiên vũ luân truyền từ kim đỉnh của hắn rung lắc mạnh mẽ, tùy thời sẽ nổ tung. Không tốt, ta đồng thời luyện hai thanh kiếm phôi đưa vào đỉnh, đã khống chế không nổi. Viên Cao Hàn đầu đầy mồ hôi lạnh, Cố Nguyệt Sinh bên cạnh sắc mặt cũng khó coi. Còn em ngươi, Lý Vân Tiêu cũng giật mình, tức giận nói. Một lần ngưng tụ thành hai thành huyền khí cửu giai, ngươi cho rằng mình là thập giai thần thuật sư sao? Viên Cao Hàn vội la lên, nơi này không có lôi kiếp huyền khí, giảm đi một bước quan trọng nhất cho nên ta cảm thấy quan hệ cũng không lớn, muốn thử một chút có phải hay không thôi. Thử con em ngươi, thuật luyện sư đều là một đám người điên mà. Lý Vân Tiêu mắng một câu, cũng không có ý thức cũng mắng cả bản thân hắn, đột nhiên hắn tỉnh táo lại, thi thao lẩm bẩm. Ồ, cũng nên dùng thử thân hóa lôi đình chi thuật a, không biết có thể dùng để luyện khí hay không, cứ thử mà xem.